Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Miêu Mậu Thiên cảm thấy sau gáy tê dần, đồng thời cũng nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện trước mặt mình với nụ cười lạnh lùng, sau đó vung tay giáng một chưởng lên đầu mình. Lúc này thần hồn của Miêu Mậu Thiên đã chịu xung kích cực lớn, lão ta không thể nhúc nhích, chỉ biết trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên vỗ một chưởng vào đầu mình. Miêu Mậu Thiên cảm nhận rõ sau lưng đau nhói, đan điền bị phá hủy. Không cần hỏi cũng biết chắc là dị trùng lúc nãy Miêu Long nhắc nhở đã đánh lén. Ngay sau đó, đầu bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đập vỡ. Tại thời khắc cuối cùng, lão ta giận dữ gào thét. Lão phu không cam lòng. Sau đó, Miêu Mậu Thiên rơi vào bóng tối vô tận. Lúc này, tất cả đều dừng lại. Miêu Mậu Thiên thánh thủ y đạo giới võ cổ, cao thủ của Miêu Trại là một trong những tông môn lâu đời ở Trung Quốc. Cao thủ võ cổ tiên thiên tầng 9 đại viên mãn bị Dương Bách Xuyên giết chết. Keng keng, Miêu Mậu Thiên vừa chết, 7 thanh phi đao do ông ta điều khiển lập tức rơi xuống đất, biến về 7 phi đao mini to bằng đầu ngón tay, trở thành vật vô chủ. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn cái xác không đầu của Miêu Mậu Thiên. Trận chiến kinh hoàng này đạt được hiệu quả như anh dự đoán. Đương nhiên là nhờ có sư phụ Vân Thiên Tà âm thầm gian lận hỗ trợ nên anh mới có thể giết chết Miêu Mậu Thiên trong thời gian 3 hơi thở ngắn ngủi. Một đốm sáng trắng lóe lên, bay từ trong thi thể Miêu Mậu Thiên ra ngoài, im hơi lặng tiếng chui vào lỗ tai Dương Bách Xuyên. Trùng tử lại lập công rồi. Dương Bách Xuyên gọi vầy rồng về, tay cầm trường kiếm đứng nhìn về phía Miêu Long, nhưng chẳng biết đối phương đã chuồn từ bao giờ, anh cũng không đi tìm. Ở bên kia, trên ngực thân đồ thành cương có một vết thương dài một thước do phi đao của Miêu Mậu Thiên gây ra, vết thương trên cánh tay thân đồ thạch sâu tận xương. Nhưng nói chung là ba con nhà thân đồ không có gì đáng ngại. Lúc này bầu không khí lặng ngắt như tờ, mọi người gồm Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái, Lão Hòa Thượng Vô Ưu. Đều không ngờ Dương Bách Xuyên lại ra tay sấm rền chớp giật như vậy. Vừa ra tay đã giết chết Miêu Mậu Thiên có tu vi tiên thiên tầng 9 đại viên mãn chỉ trong thời gian 3 hơi thở ngắn ngủi. Thật sự khiến mọi người khó lòng tiếp nhận, nỗi chấn động trong lòng khó diễn tả thành lời. Trong giới võ cổ ngày nay, cao thủ trên đỉnh kim tự tháp công khai với bên ngoài chính là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Nhưng, một người mạnh như Miêu Mậu Thiên lại mất mạng gần như ngay lập tức trong tay Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên khiến mọi người có mặt ở đây cực sốc. Lăng Hư Lão Đạo, Diệu M Sư Thái và Lão Hòa Thượng Vô Ưu đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khó tin trong mắt đối phương. Đối với ba người họ mà nói, giết Miêu Mậu Thiên không khó, cái khó là có thể giết trong thời gian 3 hơi thở. Cả ba đều không làm được chuyện này. Điều quan trọng nhất là cảnh giới tu vi của Dương Bách Xuyên chỉ là tiên thiên tầng 9 cao cấp, kém Miêu Mậu Thiên nửa cấp. Vậy mà anh lại giết được Miêu Mậu Thiên. Giết một cao thủ tiên thiên tầng 9 đại viên mãn một cách nhanh gọn lẹ. Cách chương.